Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 417 chiến, góc truyện audio.com kênh, báo động cơ thể của ngài đã vượt quá sức chịu đựng để triệu hồi kỹ năng thượng cấp triệu hồi thuật. Địa ngục môn, hệ thống sẽ tự động cắt ngang quá trình triệu hồi. Keng, phát hiện thân thể người chơi bị tổn thương nghiêm trọng, hệ thống phán định căn cứ thuộc tính hiện tại của cơ thể người chơi làm ra thay đổi thuộc tính trong nhân vật, đồng thời thuộc tính sẽ bị suy giảm 50, tu luyện sẽ không tăng lên thuộc tính và đồng bộ với hiện thực. Kéo dài trong vòng 24 giờ, xin hãy cẩn thận giữ gìn sức khỏe, keng, điểm PK quá 1.500, điểm kinh nghiệm nhận được giảm 75. Xin đừng lấy việc giết người làm thú vui, thế giới đang gặp nguy hiểm, hãy lấy đại cục làm trọng. Liên tục những âm thanh thông báo của hệ thống vang lên bên tai Long, thế nhưng hắn đã bất tỉnh nhân sự rồi thì nào có nghe được cái gì. Nhưng cùng lúc đó, khung cảnh xung quanh Long đã bắt đầu xảy ra dị động. Ầm ầm ầm, chỉ trong phút chốc ngay sau khi Long thất thanh hét thảm một tiếng cuối cùng ấy, mặt đất đột ngột rung chuyển như có địa chấn đang xảy ra. Nguyên nhân đến từ việc triệu hồi, địa ngục môn của Long đã bị hệ thống cắt đứt mất rồi. Mình mông bát ngát dòng biển khói đen, lình bình trôi giạt khắp nơi, che kín cả mặt đất, lập tức thay đổi phương hướng, chảy ngược trở vào trong cánh cửa, địa ngục môn, vẫn còn đang mở rộng. Vòng xoáy vô tận, nằm giữa tấm màn đen trong cánh cửa không khác gì một cái vòi hút, điên cuồng xoay chuyển với tốc độ chóng mặt thôn phệ hết tất cả dòng chảy khói đen chảy vào. Hả, giây lát sau đó, Bao bất tình lình cảm nhận, được một lực hút cực mạnh truyền tới, biểu lộ trên gương mặt của hắn cấp tốc ngưng động lại ngay. Theo sức hút càng lúc càng trở nên mạnh mẽ hơn, thần sắc của Bao ngoài hoảng sợ ra còn lại chỉ là một mảnh kinh hãi. Không, không, ta không muốn trở về. Không, nhận rõ ra được tình hình, Bao gào lên trong cơn kinh hoàng. Bộ dáng của hắn đã không còn thong dong như trước nữa mà thay vào đó là vội vàng, muốn dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy chồm về phía trước, ý đồ muốn thoát ly khỏi lực hút cuồng bạo đến từ cánh cổng, địa ngục môn, bất quá tất cả mọi cố gắng của hắn chỉ là vọng tưởng mà thôi. Ngay chính cả Mephisto với thân phận vị vua quỷ thứ 8 cũng không thể chống lại địa ngục môn thì làm sao Bao có thể là ngoại lệ. Từng chút một Bao bị kéo ngược trở về phía sau trong khi đôi chân dê của hắn lại đang không ngừng dẫm đạp lên trên mặt đất cố gắng chạy về phía trước bằng mọi khả năng mà hắn có thể làm được. Trong khi đó, những cây cột lửa khổng lồ từ hỏa ngục hay một đám hơn 50 con quỷ lửa ở xung quanh Bao thì lại hoàn toàn không hề có sức lực để chống đỡ trước lực hút bá đạo của vòng xoáy hố đen này. Dù vậy nhưng mọi thứ xung quanh, bao gồm đất đá và cả đám người chơi, The Throne, lẫn, The Lion, hết thảy những thứ đấy đều không hề bị ảnh hưởng một chút nào bởi lực hút. Ngọn lửa, hỏa ngục đã chuyển hướng, thay vì phun trào lên trên bầu trời thì chúng đã cuộn xoáy vào nhau, tràn ngược vào bên trong hố đen của cánh cửa, địa ngục môn, mãi cho đến khi chúng cạn kiệt và tắt ngóm đi thì mới dừng lại. Còn những con quỷ lửa thì trông chẳng khác nào những hạt đá lửa nhỏ bé, đang bị cuốn vào giữa những ngọn lửa, bay tự do thẳng tới cánh cửa, địa ngục môn, với kích cỡ nhỏ bé của chúng, muốn chống lại với địa ngục môn mà ngay cả Bao cũng không thể kháng cự lại được thì quả thật là chuyện viễn vong. Nhìn ngọn lửa, hỏa ngục không khác gì một cái vòi rồng, điên cuồng xoáy tròn rồi bay ngược trở vào trong cánh cổng, địa ngục môn ở phía sau, lại thêm một đám những con quỷ lửa được chính mình triệu hồi, đang không ngừng lướt qua bên cạnh mình, Bao đã càng lúc càng kinh hãi. Hắn không biết liệu mình có bị đưa trở về nơi tăm tối trong viên đá phong ấn đó nữa hay không. Hắn rất sợ rằng, bản thân có thể bị hủy diệt cả linh hồn, hoặc mất đi tự do chỉ mới vừa được hưởng thụ trong giây lát này. Nói tóm lại, hắn thật sự không muốn trở về với thế giới địa ngục cùng với đám quỷ lửa kia, nếu như không phải gương mặt của hắn khác với người bình thường, thì phỏng chừng lúc này đây, nó đã trở nên trắng bệch đi rồi. Không dê dê, đến một thời điểm mà lực hút đã mạnh mẽ đến nỗi Bao không còn đủ sức để kháng cự lại nữa, hắn chỉ có thể khàn giọng gào lên rồi bị vòng xoáy trong địa ngục môn nuốt chừng. Đã thu lại hết tất cả những gì thuộc về thế giới địa ngục, cánh cổng địa ngục môn chậm chạp đóng sầm cửa lại rồi dần dần chìm vào bên trong hố đen trên mặt đất, cũng chính là nơi mà nó đã chui ra trước đó. Lặng, hoang tàn, một khung cảnh mang theo mùi vị chết chóc nồng nặc vất vưởng lan tràn trong bầu không khí nơi đây. Mặt đất loang lổ những vết tích từ vô số vụ nổ bởi hai kỹ năng, hỏa cầu và hỏa ngục do Bao gây ra. Đó vẫn còn là chưa kể đến vết tích của đàn quỷ lửa do hắn triệu hồi ra. Hai phe, The Throne, lẫn, The Lion, với tổng số người góp mặt trong trận chiến có đến gần 3.000 người, chỉ trôi qua chưa đầy 20 giây hiện diện của Bao, con số đó đã giảm mạnh xuống một cách thê thảm, còn lại chưa đầy 1.000 người. Mà đa phần số người đó lại toàn là người của The Throne, quân liên minh của The Lion, ước tính cũng chỉ còn lại vỏn vẹn không đến 300 người. Hết rồi sao, Hắn đi rồi hả? Khói bụi dần dần tán đi, khung cảnh xung quanh đã hiển lộ rõ ra trước mắt đám người chơi may mắn còn sống sót. Bọn họ một mặt ngơ ngơ ngác ngác, dây thần kinh dường như vẫn còn chưa kịp giãn ra, một mặt lo sợ hướng về phía đám đồng bạn của mình hỏi lại như để xác nhận thảm họa đã kết thúc. Trong khi đó, những lỗ thủng như vô cùng vô tận xuất hiện ở khắp mọi nơi trên mặt. Đất cũng chậm chạp được hệ thống chữa lành lại như cũ. Duy chỉ có đám người chơi bị bao tàn sát là không thể sống lại. Hắn đi rồi, con ác quỷ đó đi rồi. Không biết là từ ai bắt đầu, một tiếng hô to vang lên, sau đó bắt đầu lan truyền ra khắp mọi ngõ ngách của khu vực chiến trường này. Từng người một không phân biệt là thuộc phe The Alliance hay The Throne, hết thảy bọn họ đều mang một vẻ mặt như vừa được sống sót sau tai nạn thảm khốc mà tưởng chừng như bản thân mình đã vô phương vượt qua. Sợ, trong phút chốc đó, bọn họ thật sự đã cảm thấy sợ hãi cái trò chơi này. Cảm giác bị thiêu cháy, bỏng rát da thịt đó, nó y hệt như cảm giác mà bọn họ đã từng gặp phải ở ngoài hiện thực. Mãi cho đến tận lúc này, bọn họ vẫn còn cảm nhận được vì nó đã khắc sâu vào trong tiềm thức của bọn họ. Không ai hiểu, vì sao cả cũng chẳng có ai thèm quan tâm đến có một người đang nằm giữa chiến trường, mặt ngửa lên trời mắt nhắm nghiền có thể là đã bất tỉnh nhân sự. Trong đầu bọn họ bây giờ đã bị lấp đầy bởi nỗi sợ hãi mất rồi, làm sao còn nghĩ ngợi hay nhận diện ra kẻ đang bất tỉnh đó chính là chủ mưu gây ra những chuyện kinh hoàng vừa nãy. Không chỉ là đám người, The Throne, ở đây, mà ngay cả những người ngoài cuộc không trực tiếp đối diện với màn thiên tai, hủy diệt kinh khủng ấy, ví như đoàn đội của Terrell cũng không nhịn được tim đập nhanh lên gấp mấy lần. Chỉ huy, đây là, kỹ năng của chỉ huy Long sao? Nó thật sự là kỹ năng của người chơi sao? Ellen, trước đó vẫn giữ suy nghĩ không thể nào lật được ván cờ đã thua sát sao này, nhưng chớp mắt chưa đầy một phút sau thế giới quan của hắn đã hoàn toàn bị đánh đổ. Đám, đội viên ở phía sau, bao gồm những tên chiến sĩ do Terrell chỉ huy và cả những tên đấu sĩ, linh mục do Long dẫn đầu, dù không nói một tiếng nào nhưng gương mặt trợn mắt há mồm của bọn họ đã nói lên tất cả suy nghĩ trong đầu. Là của hắn, không phải, là của hội trưởng truyền lại cho hắn. Terrell tuy rằng mới đầu cũng có chút kinh ngạc nhưng sau đó liền đã khôi phục lại vẻ bình thường, kéo dài mãi cho đến tận bây giờ. Chẳng có gì phải lấy làm lạ khi mà hắn đã từng được chứng kiến cảnh tượng còn kinh khủng hơn như thế, mà lại là còn được tận mắt đối diện ở trong hiện thực. So với Paul, Mephisto còn kinh khủng hơn gấp nhiều lần. Trong trí nhớ của Terrell vẫn còn lưu lại rõ rõ ràng ràng cái cảnh mà hắn vung tay, sử dụng ngọn lửa màu đen thiêu trụi Paul, mà không nhận lấy bất kỳ sự phản kháng nào. Ngoài ra còn có thêm một nguyên nhân nữa, là do trước đó, Long cũng đã có ẩn ý nói ra kế hoạch của hắn cho Terrell rồi. Tuy vậy nhưng đám đội viên thì lại chẳng hề biết được điều này. Bọn họ từng người chính tai nghe được Terrell xác nhận sự thật thì đã vô thức đưa tay bưng miệng mình lại để không cho mình phát ra biểu lộ nào quá trớn. Thật con mẹ nó siêu nhân, thượng cấp triệu hồi thuật, địa ngục môn tao nhớ kỹ rồi. Mẹ kiếp ta cứ nghĩ chỉ huy được hội trưởng lựa chọn là nhờ quen biết với lại mang nghề nghiệp hiếm hoi là linh mục mà thôi. Chẳng thể ngờ, hắn lại kinh khủng như vậy. Địch tao thề từ nay sẽ cần tuân mệnh lệnh của chỉ huy Long. Coi như là vậy thì cũng có một số trường hợp ngoại lệ. Một số tên đội viên đã không kìm được cảm xúc của mình, bật thốt lên những câu nói tục nhưng chứa đầy sự hâm mộ. Cái tên kỹ, năng mà Long đã hét lên trong khi bị ném bay vào giữa chiến trường, ngay tức thì đã in sâu vào trong đầu đám đội viên này. Ánh mắt bọn họ nhìn về phía chiến trường nơi đó đều tỏa ra từng ngọn lửa nhiệt nóng hổi tựa như thân ảnh khổng lồ của Paul với sức mạnh hủy diệt không ngừng tàn sát kẻ địch của họ vẫn còn đang lưu lại tại nơi đó. Đấy là một tồn tại vượt qua mọi quy tắc được đặt ra kể cả những người góp mặt trên bảng xếp hạng. Thực lực của diễn đàn cũng không thể nào sánh bằng. Mặc dù trước đó Terrell đã có giải thích kỹ năng này là đến từ đỉnh tấn, nhưng mà đám đội viên thì chỉ tin vào mắt của mình. Trong số hơn 500 người có mặt ở đây, có không ít người đã đặt Long lên trên cả đỉnh tấn. Đối với một tên người chơi anh hùng hay bất cứ trò chơi online nào khác kẻ mạnh luôn cần phải được tôn trọng, thử hỏi, khi được tận mắt chứng kiến một người nắm giữ khả năng nhất kích hủy diệt cả một quân đoàn hơn 1000 người của The Throne, một người có năng lực gánh vác cả một chiến trường, lật đổ thế cờ chắc chắn phải thua như Long đã làm thế thì làm sao bọn họ có thể không bị hớp hồn, không ngước mắt nhìn ngưỡng mộ đối phương kia chứ? Terrell và cả Long cũng chẳng thể nào ngờ tới, chỉ một hành động trong lúc vô tình đã giúp bọn họ củng cố địa vị của mình trong nhóm đoàn đội này. Đây có thể nói là trong cái rủi còn có cái may. Đặc biệt là với Long, một kẻ chỉ vừa mới được đỉnh tấn nâng đỡ lên chức vị chỉ huy cho cả một nhóm đại quân hơn 100 người. Nếu nói về mặt đóng góp cho The Lion, lẽ dĩ nhiên Long không thể nào so sánh được với những người khác trong nhóm. Thậm chí có một số tên, thành viên của The Lion, vẫn còn nhớ rõ mặt hắn, khi hắn còn đang ở khắp chiến tuyến, đối đầu với The Lion, trong cuộc chiến tranh giành Boss Griffin lãnh chúa. Điều đó đã khiến Long gặp không ít khó khăn trong việc làm quen và ra lệnh chỉ huy với nhóm đội viên được Đình Tấn giao cho mình phụ trách này. Lý do là vì đám đội viên gần như không có một ai chấp nhận hành động dưới sự chỉ đạo của hắn. Bọn họ nghĩ rằng, có thể là do Long đã được Đình Tấn nâng đỡ lên, chứ không hề có bất cứ năng lực đặc biệt hay thực lực mạnh mẽ như những người chỉ huy khác. Ấy thế nhưng kể từ bây giờ về sau, phỏng chừng hắn sẽ không còn phải lo lắng về vấn đề này nữa. Tất cả đều là nhờ vào một màn triệu hồi, địa ngục môn, vừa rồi, nó đã đủ để hắn gây ra ấn tượng khó phai trong lòng đám đội viên này rồi. Bây giờ, đến lượt của chúng ta, mau đi yểm trợ cho những người đồng đội còn lại của chúng ta thôi, kẻ địch vẫn còn tại đó chứ chưa chết hết đâu. Sau một lúc thất thần chờ đợi cho bụi mù tán đi hết, Terrell nhìn rõ cục diện chiến trường đã trở lại cân bằng, hắn mới cất cao giọng ra lệnh cho đám đội viên của mình. Thần hồn đang lơ lửng trên không, đám người chơi ở đây đang lúc ngẩn ngơ, đứng được tại chỗ mơ tưởng, lưu luyến về cảnh tượng lúc nãy thì đột nhiên câu nói của Terrell đã vực dậy tinh thần cùng chiến ý cho bọn họ. GTTT cầm lên vũ khí của mình, đám người chơi bao gồm chiến sĩ, đấu sĩ, linh mục các nghề nghiệp cận chiến này đồng thanh quát lớn một tiếng, chiến ý dâng trào, những nỗi lo sợ trước đó đã hoàn toàn bị màn trình diễn của Long hay nói đúng hơn là bao, dập tắt đi mất lúc nào không hay. Chiến, xông lên. Giết cho ta, Terrell không chần chờ gì nữa, cầm búa lớn chỉ tới chiến trường trước mặt cách mình không đến 100 mét, giống to một tiếng rồi nghiêng người, mang theo thân thể khổng lồ, lao nhanh đi như một cái máy ủi. Trái ngược lại hoàn toàn với đoàn đội của Terrell, Henry vẫn chú ý quan sát chiến trường trong suốt diễn biến kinh khủng vừa qua. Khi trông bao đã bị cánh cửa, địa ngục môn, hút ngược trở vào thì quả tim nhỏ bé của Henry liền giật thót lên một cái. Gương mặt hắn mừng như điên, kích động không thôi. Đi rồi, hắn đã không còn khả năng duy trì triệu hồi nữa rồi. Trong cơn hưng phấn, Henry như một đứa trẻ mừng rỡ vừa nhảy cẩn lên, vừa hô to gọi nhỏ. Tuy mừng rỡ là vậy, nhưng niềm vui đó cũng không duy trì được bao lâu. Nhanh, lập tức ra lệnh tiến công, giết sạch đám. The Throne, còn lại, khi Henry, chợt nhớ lại, đối phương vẫn còn chưa hoàn toàn bị diệt sát hết, hắn mới giật mình, vội vàng hướng về lão tim ra lệnh. Không nói nhiều, lão tim run rẩy mở ra giao diện tin nhắn, gửi đi mệnh lệnh cho đám đội trưởng chỉ huy đoàn đội tập kích bên dưới chiến trường. Một vòng chiến đấu mới cũng là vòng chiến phân định thắng bại, một mất một còn cứ như vậy được khơi mào lên. Cách chương.